Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1511, Thiên Đế Đường Cũ. Không nghi ngờ chút nào, Long Đại Thánh khí tức tương đương biến thái, thân hình cũng đặc biệt uy mãnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn Phạm Kiếm, cái trán sừng phát sáng, kể cả âm dương đại đạo đồ cũng rơi xuống đến. Vạn pháp bất xâm thần huy, điều này cũng dẫn đến Long Đại Thánh khí thế quá kinh người, đều muốn nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh mà đi. Huy mãnh cao to, miệng mũi dâng lên âm dương nhị khí, xem thấp Phạm Kiếm. Này rời à, Phạm Kiếm tức đến run rẩy, nhưng cũng bị Long Đại Thánh tư thái cho dọa sợ. Đây là sinh linh gì? Đúng là một vị hư tiên sao? Đại ca, ngươi sư tôn lai lịch gì? Lão nhân gia người còn thu đồ đệ sao? Phạm Kiếm sắc mặt hết sức không bình thường, trái tim có chút không chịu nổi. Này tính là gì? Hắn tự xưng là có tư cách tranh bá đế bảng 10 vị trí đầu. Kết quả nhìn thấy Hạ Côn Luân, lại nhìn thấy này sinh linh nghịch thiên, cảm thấy tiền đồ có chút u ám. Thậm chí thiếu niên ma vương nước đến cùng sâu bao nhiêu? Cái tên này đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy? Hắn là kiếm tu, chính là vô thượng bảo thể, vẫn là đấu chiến cuồng nhân, vẫn là kỳ môn đại tông sư. Nói chung, Phạm Kiếm chịu đến đả kích rất mạnh mẽ, đối với Tô Viêm có nhất định chịu phục, thậm chí đối với sau lưng của hắn sư tôn, sùng bái rối tinh rối mù. Nhân vật dạng gì mới có thể nuôi dưỡng được thiếu niên ma vương cùng Long Đại Thánh loại tồn tại? Này, lẽ nào cổ thiên đình còn có khủng bố đầu lĩnh tọa chấn, còn có vô địch giả tồn tại? Nói chung Phạm Kiếm hiện tại rất muốn lập tức theo Tô Viêm đi bái sư. Có lẽ, rất nhanh có thể nhìn thấy hắn. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, hắn đầy cõi lòng chờ mong, quát lên. Lấy ra kiếm trận đồ, trong quá trình sẽ rất nguy hiểm, nhất định phải kiên trì lên. Tô Viêm nghiêm túc mặt, để Phạm Kiếm trong lòng dùng mình, cũng không ở hỏi nhiều. Đại sự quan trọng, tế trận đồ, Tô Viêm gào to, hắn dốc hết tâm huyết nghiên cứu mà ra 4 kiếm trận lớn đồ. Cùng thời gian bạo phát, oanh, 4 kiếm trận lớn đồ thiêu đốt. Giống như hóa thành tứ đại kiếm thai, tràn ngập ra ngập trời vết kiếm. Này rất khủng bố cùng khiếp người. Chấp trưởng kiếm trận đồ Phạm Kiếm thấy rõ đến kiếm trận đồ đáng sợ. Một khi lấy ra, tất nhiên kiếm chảm cường địch. 4 kiếm trận lớn đồ ông ứng lóa mắt, liên tiếp thức tỉnh, phóng ra vết kiếm, quét ngang vắng lặng 5 tháng dài đằng đẵng chu thiên kiếm trận. Cũng ở thời gian ngắn ngủi này bên trong, 3 đại cường giả giống như điêu khắc, như là ở hóa đá. Cổ xưa kiếm trận đồ, theo trong ngủ say thức tỉnh thời gian, sóng năng lượng quá kịch liệt, phóng ra kiếm khí thô to, một đạo tiếp một đạo. Đây là đầy đủ ức vạn đạo bắt đầu tỏa ra, mỗi một ánh kiếm đều đủ để chặt đứt 5 tháng sông dài. Thật là khủng khiếp. Phạm Kiếm run rẩy, hắn cảm thấy này so kiếm tông đại trận hộ sơn còn kinh khủng hơn một đoạn dài. Phải biết kiếm tông hộ thân đại trận, nhưng là thủy tổ khắc họa đi ra, có người nói tiêu tốn hơn 1000 năm ở rèn đúc mà thành. Nhưng là nơi này thức tỉnh kiếm trận đồ, khủng bố tuyệt luân, đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu trận pháp? Lẽ nào là mạnh nhất trong lịch sử đỉnh phong đại sát trận? Tô Viêm đều tóc gáy dựng thẳng, hắn cảm thấy nếu không có đứng ở mắt trận bên trên, trong nháy mắt sẽ thân tử đạo tiêu, cho dù là đại la chân tiên đến rồi cũng không ngoại lệ. Có lẽ kiếm trận đồ này có thể chu diệt cường giả chí tôn. Cổ xưa kiếm trận đồ, vắng lặng 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng phóng ra vô lượng lượng ánh kiếm. Trong quá trình này, ở trong dị tượng lộ ra, khi thì biển máu ngập trời, khi thì kiếm chảm 5 tháng, khi thì vỡ diệt biển sao, khi thì tuyệt thế khủng bố. Oanh, trong nháy mắt, bọn họ đứng trận tâm thay đổi, giống như hóa thành tứ đại cổ xưa kiếm thai, chảy xuôi chí cường khí tức, giống như tứ đại vô địch giả đang giác tỉnh. Loại khí tức này bọn họ rất khó đi gánh chịu, thậm chí Phạm Kiếm đều nhìn thấy mơ hồ kiếm thai, lại như là kiếm tông bá thiên kiếm trầm ở đây. Đây rốt cuộc là cái gì? Phạm Kiếm kém chút điên mất. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm trận đồ? Lẽ nào bá thiên kiếm vẻn vẹn chỉ là trong kiếm trận đồ một khẩu tiên kiếm? Lẽ nào kiếm trận đồ này cần tứ đại mạnh nhất chí bảo mới có thể bạo phát đến trạng thái mạnh nhất không thành? Hắn chưa từng nghe thấy thế gian còn có như thế không hợp thói thường hung trận sao? A, ba đại cường giả cùng thời gian phát ra thống khổ âm thanh. Tô Viêm hai đại hóa thân đều huyễn diệt bất định, cũng bị trận tâm bên trên mơ hồ tiên kiếm cho xé rách. Vô tận thời gian quá khứ, ngày xưa cắm ở trên kiếm trận đồ tứ đại tiên kiếm cũng biến mất rồi năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng là chúng nó lưu lại mũi nhọn, không khỏi cũng quá khó mà tin nổi. Tô Viêm đều thống khổ kêu to, cả người như là bị đè xuống đất, lấy trảm tiên giao cầu, tiến hành chém đánh, quá trình quả nhiên là đau đến không muốn sống, nguyên thần đều muốn theo nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Long Đại Thánh cũng thống khổ kêu to, mơ hồ tiên kiếm thoáng tiết ra ngoài mũi kiếm, đều rất khó đi gánh chịu, cũng bị cắt rời bảo thể. Đại ca, ta nhanh không chịu được rồi. Phạm Kiếm sắp bị dằn vặt cuồng loạn, tuy rằng hắn đã từng cùng bá thiên kiếm kiếm ý giao hòa. Thế nhưng bá thiên kiếm mũi nhọn một khi phóng thích, ai có thể ngăng hàng, ai có thể chống đỡ. Mặc dù là đại la kim tiên, hơn nửa đều sẽ bị đánh chết. Chịu đựng, đường nối nhanh thành hình rồi. Tô Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt của hắn mở to. Kiếm trận đồ vận chuyển càng mạnh, Tô Viêm càng phát giác. Hắn trong nguyên thần tứ đại kiếm đạo truyền thừa, tiếng rung phạm vi càng lúc càng lớn. Cuối cùng, trong nguyên thần của hắn, phóng ra một đạo tiếp một ánh kiếm, rất mơ hồ, rất thần bí, cũng không mạnh bao nhiêu thể hiện. Thế nhưng khi bọn họ thật chém đánh thời khắc, tất cả phảng phất biến mất rồi. Tựa hồ toàn bộ thời không, toàn bộ năm tháng, toàn bộ kỷ nguyên đều biến mất rồi, rất đáng sợ hình ảnh. Bốn ánh kiếm chém đánh ở giết trên trận đồ, nương theo một trận tiếp một trận, vang dội cổ kim tiếng vang xuất hiện, liền phảng phất cửu viễn thời đại lan truyền mà đến tiếng vang, cũng như là phủ đầy bụi ngàn tỷ tải tổ đình mở ra. Đó là một cái rất kỳ lạ cổ lộ kéo dài mà ra, bốc hơi thời không hào quang, óng ánh ngập trời. Tô Viêm xông lên trên, đạp về thời không đường. Đại ca, mang ta bay a! Phạm Kiếm kích động giống to. Đại ca đừng ném xuống ta, mang ta bay, mang ta bay. Phạm Kiếm gấp đến độ giơ chân, thật lo lắng Tô Viêm rớt xuống chính mình. Một mình một khi bước vào thời không đường bên trên, chỉ bằng vào cái thế sát trận cường thịnh trình độ, đủ để suy tính ra nội bộ đến cùng là một cái ra sao tạo hóa địa. Tô Viêm một mặt sự bất đắc dĩ, cũng không hề từ bỏ Phạm Kiếm. Phạm Kiếm được truyền thừa, hắn phỏng chừng cùng thần bí hài cốt cũng có trọng đại liên quan, thậm chí toàn bộ kiếm tông nói không chắc đều cùng thần bí hài cốt hữu quan. Hắn trực tiếp dò ra đại thủ, nắm lấy Phạm Kiếm, đem mang tới thời không đường, cho tới biến thân trạng thái Long Đại Thánh trực tiếp thoái hóa. Hiện tại tiểu Bạch Long trạng thái còn rất đặc thù, thời gian dài biến thân trạng thái đối với sinh mệnh của nó hao tổn rất nghiêm trọng. Đi thôi, Tô Viêm về phía trước đạp bước, hướng về thời không đường tiến lên. Phạm Kiếm cũng theo sát phía sau. Chỉ có điều bước đi này bước ra đi, một luồng bắt nguồn từ trong dòng năm tháng chí cường uy thế ầm ầm lập tức bao phủ tới. Để Phạm Kiếm kinh hoàng, hắn cảm giác mình chết rồi. Trong quá trình, hai mắt của hắn biến thành màu đen, muốn ngất, thời gian cũng không biết bao lâu trôi qua. Phạm Kiếm lấy lại tinh thần, hắn kinh hãi gần chết. Vừa nãy đến cùng vượt qua bao xa? Lẽ nào vượt qua một cái vũ trụ thời đại? Nếu không có thời không đường ngăn cách năm tháng xâm lấn, Phạm Kiếm sẽ trực tiếp chết già, không thể sống sót. Đây là năm tháng ảnh hưởng, bọn họ cảnh giới này căn bản không thể chống lại. Đại ca, chúng ta nếu như thật tiến vào bên trong, còn có thể sống sót trở về sao? Tại sao ta cảm giác chúng ta mỗi một bước đều vượt qua một cái vũ trụ thời đại, vượt qua thời không quá rộng lớn rồi? Nghe vậy, Tô Viêm cau mày nói, sợ cái gì? Đại ca mang ngươi bay, đi theo ta, trước đi hái tạo hóa. Phạm Kiếm mặt tối sầm lại, Tô Viêm là không sợ, bởi vì hóa thân của hắn lưu tại ngoại giới. Tiểu tử, nếu như ta thật chết đi ở đây, hóa thân của ta cũng sẽ chớp mắt tử vong. Tô Viêm bất đắc dĩ nói, sở dĩ mang ngươi đi vào, cũng là để ngừa vạn nhất, ngươi rốt cuộc đến nơi này truyền thừa. Nếu như thật gặp phải uy hiếp, nói không chắc có thể sống sót. Ta đều nghe đại ca. Phạm Kiếm khà khà cười không ngừng, đối với chuyến này càng ngày càng chờ mong rồi. Liền như vậy, hai vị bọn họ một bước tiếp một bước, hướng về thời không phần cuối của đường hầm vượt qua. Mỗi một bước, bọn họ đều muốn nghỉ ngơi non nửa ngày. Vượt qua lộ trình quá xa xôi, Tô Viêm đều khó có thể tưởng tượng, đến cùng vượt qua cự ly bao xa. Lại như là một bước một kỷ nguyên, như cùng ở tại trở về tiền sử, trở về đến một cái cực kỳ khủng bố trong thế giới. Liên tiếp hơn trăm bước, bọn họ vẫn không có đi tới phần cuối. Tô Viêm càng ngày càng cảm thấy chấn động, con đường này đến cùng nhiều xa xôi. Bọn họ ở con đường này bên trên, cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Có đi ra mấy trăm bước, bọn họ bỗng nhiên có một loại ảo giác, như là đã biến thành cổ nhân, trở về đến ngàn tỷ tải trước, đi đến khai thiên tích địa trước. Khi bọn họ sắp vượt qua đến phần cuối thời khắc, phát hiện con đường phía trước gãy vỡ, có một đảo rất sâu thời không khe lớn, giống như ngàn tỷ tải vực sâu. Đại ca, đường đứt đoạn mất. Phạm Kiếm con mắt đều đỏ, không cam lòng, bọn họ đã đi tới nơi này, nhưng là đường đứt đoạn mất. Bước ra, thật đang tìm cái chết. Phía trước gãy vỡ thời không đường, như là chôn xuống một cái vũ trụ kỷ nguyên. Ai có thể bước ra? Chí Tôn lão tổ già rồi hơn nửa đều sẽ thân tử đạo tiêu. Tô Viêm cũng trầm mặc, hắn cũng không cam lòng. Tiêu tốn thời gian dài như vậy, lẽ nào vô pháp dọc theo con đường này đi tới tạo hóa địa? Lẽ nào chỉ có thể từ bỏ đường cũ trở về? Bỗng nhiên, Tô Viêm thân xác hừng hực, Sơ Thủy Kinh đang chuyển động, tự chủ tụng đọc, tỏa ra hùng vĩ khí tức, nhằm phía kết thúc nứt thời không đường. Oanh, trong nháy mắt, nổ vang bạo phát, sóng thần ngập trời, gãy vỡ thời không đường, bắn ra sán lạn năm tháng mưa ánh sáng, như là vắng lặng ngàn tỷ tài. Hiện nay ở Sơ Thủy Kinh dưới sự hướng dẫn, đang phát sáng, ở sán lạn, thậm chí ở luyện, muốn gây dựng lại một cái thời không đường. Làm sao có khả năng? Tô Viêm kinh hãi gần chết. Sơ Thủy Kinh đang vận chuyển, móc lên một số vật chất, ở tái tạo gãy vỡ thời không đường. Này không phù hợp lẽ thường. Thần Bí Hài Cốt nói, hắn tồn tại thời đại Huyền Hoàng vũ trụ đều không tồn tại. Dựa theo nói như vậy, Thần Bí Hài Cốt bắt nguồn từ Thiên Đình thời đại trước. Có thể vì sao Sơ Thủy Kinh đang tỏa ra? Lẽ nào Thiên Đình đã từng có cường giả từng đến nơi này? Tra xét qua nơi này, lẽ nào là đã từng xuyên qua Đế Lộ Thiên Đế? Có người bỗng nhiên lớn lao đến mức tận cùng đế uy tỏa ra, khủng bố tuyệt luân. Một bóng người liền như vậy hiện lên, từ xa đến gần, dường như ngang qua ngàn tỷ tải năm tháng, trong nháy mắt xuất hiện tại kết thúc nứt thời không đường bên trên. Người kia quay lưng Tô Viêm, đỉnh đầu một khẩu đại đỉnh, rơi xuống đến vạn thế ánh sáng. Thiên đế, Tô Viêm thất thanh kêu to, hắn cảm thấy đây là cổ thiên đình thiên đế. Thế nhưng sau một khắc, Tô Viêm đột nhiên cảm thấy, đây cũng không phải là trước hắn gặp phải cổ thiên đình thiên đế. Rất khả năng là một vị khác thiên đế, bởi vì một vị này thiên đế khí phách quá vĩ đại, chỉ bằng vào oai hùng đủ để chống ra toàn bộ thịnh thế. Quan cổ tuyệt kim, thậm chí, Tô Viêm sở dĩ đi khẳng định hắn chính là thiên đế, chủ yếu là bởi vì hắn theo vị này lớn lao đến mức tận cùng bóng dáng, nhào bắt được đến sơ thủy kinh khí tức. Thế nhưng hắn tu luyện sơ thủy kinh, tràn ngập nguyên thủy khí tượng. Kinh văn này tựa hồ chính là hắn sáng lập. Dầm, Phạm Kiếm không khống chế được, quỳ xuống, đối với thiên đế quỳ bái. Không cái gì có thể mất mặt, thành tựu của hắn qua vĩ đại, đáng giá cúi đầu. Gào, nặng nề như lôi âm thanh theo nổ tung, giống như nổ vang ở thời kỳ viễn cổ, lan truyền đến nơi này, chấn bọn họ linh hồn muốn ngã. Oanh, cái thế sinh linh hạ giới, một đầu va sụp năm tháng sông dài, ven đường lịch sử sao lớn đều đang gào thét, nó ngược lại năm tháng sông dài mà đến, khí tức càng ngày càng kinh thế, cuối cùng bùng nổ ra ngàn tỷ luân hồi ánh sáng, sông vỡ tất cả phong tỏa, đi đến thiên đế bên cạnh, hổ gầm rung trời, hơi thở của nó cùng thiên đế không giống, thiên đế chỉ bằng vào oai hùng, vang dội cổ kim, tất cả quy tắc trật tự không thể ngăn cản, hết thảy lùi tán, đầu này toàn thân đen kịt, giống như một đầu đại hắc hổ sinh linh, hùng bá thế gian, nhìn xuống vạn cổ sông dài, rất hung tàn mà đi, và sụp tất cả, giết đến nơi này, đứng ở thiên đế bên cạnh, đối với gãy vỡ thời không vực sâu, phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.